Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 685, cản trở. Một canh, bốn cái trinh sát cao mày, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly theo ngón trỏ lấy xuống bạch ngọc ban chỉ, đưa tới. Đây là tín vật, ta là vương gia thị vệ Liễu Tứ. Vương gia nhìn thấy cái này nhẫn, liền biết rõ thân phận của ta. Mong rằng bốn vị anh hùng thuận tiện, tại hạ sẽ ở vương gia bên cạnh thay bốn vị anh hùng nói tốt vài câu. Đối với bọn hắn bốn cái mà nói, điều nhiệm đến cái khác mỹ xoa bên trên, đối vương gia bất quá là theo miệng chuyện một câu nói. Đối bọn hắn lại là sống còn, hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Bốn người liếc nhau, nhìn Sở Ly bộ dáng, không phải giàu tức quý, xác thực không phải người bình thường. Hơn nữa thân bên trên không ôm nội lực, không biết võ công, dạng này người xác thực an toàn. Hơn nữa có tín vật vì chứng, cũng đáng giá thử một lần. Vạn nhất thật có thể tại vương gia bên cạnh thay bốn người nói ngọt hai câu, vẻn vẹn đề một câu, cũng là lớn lao tạo hóa. Tốt a, ngươi chờ một lát, chúng ta trở về bẩm báo. Nhưng chúng ta chưa hẳn có thể thấy vương gia. Một cái tuấn lãng trên mặt mang nghiêng dài vết sẹo thanh niên thuyết đạo, ngươi ở bên ngoài chờ một chút, sẽ có tin tức. Đa tạ bốn vị anh hùng, còn không có thỉnh giáo bốn vị anh hùng tôn tính đại danh. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, nhìn hắn như vậy có thành ý, biết làm người, bốn người càng cao hứng, nói cho tên của mình, sau đó thúc ngựa mà đi, chạy ra ngoài năm dặm, đi vào quân doanh. Hộ tiểu đoàn binh sĩ thấy được bọn hắn trinh sát yêu bài, để bọn hắn trực tiếp đi vào, thúc ngựa tại trong doanh lao vụt, một hơi chạy đến một tòa không lớn trước lều. Bốn người chỉnh tề xuống ngựa, ôm quyền bẩm báo. Sở Ly lông mày chau động, đây chẳng lẽ là soái trướng? Bọn hắn không gặp được đại soái, hẳn không phải là. Bốn người rất mau vào lều trại. Sở Ly đại viên kính trí liền rốt cuộc thấy không rõ. Lúc trước không có chú ý tới cái này nhỏ hình tròn lều vải. Lúc này nhìn kỹ, mới phát hiện lều vải bị một tầng lực lượng vô hình bao vây lấy. Giống như cùng xung quanh hòa làm một thể. Ánh mắt chỗ đến, sẽ tự nhiên cướp đến bên cạnh. Không biết chú ý tới cái này lều vải. Nhìn lại này chính là quân trận diệu. Có thể biến mất chủ trướng. Một lát sau, một sĩ binh sải bước lưu tinh tới phía ngoài trại. Rất nhanh tới bên ngoài trại lính. Quân doanh cửa doanh hai bên là hai mươi mấy thớt mã xếp thành một hàng buộc tại trên cây cột. Có ba cái mã phu chính cấp chuồng ngựa bên trong thêm nguyên liệu, thêm nước. Hai cái mã phu tại cấp ngựa soát thân thể. Còn có một cái mã phu tại sửa chữa bọn chúng chân trường. Người binh sĩ này dắt hai thớt tuấn mã, nhảy lên một thớt, đánh ngựa hướng lấy Sở Ly bên này lao vụt mà đến. Sở Ly chờ ở nguyên địa, điêu luyện binh sĩ đi tới gần, cất giọng nói, thế nhưng là Liễu Tứ Liễu tiên sinh, không dám tại, bất tài chính là Liễu Tứ. Sở Ly ôm quyền, đi theo ta, tôn tướng quân muốn gặp ngươi. Binh sĩ cất giọng nói, đem dây cương buông ra. Sở Ly tiến lên phía trước tiếp nhận dây cương, tung người lên ngựa, đa tạ. Binh sĩ phóng ngựa tại phía trước, Sở Ly theo sát phía sau, tới đến quân doanh phía trước dừng ngựa, sau đó đem dây cương quăng ra. Hai cái mã phu vội tiếp đi qua, Sở Ly theo này điêu luyện binh sĩ đi đến, đi hơn một dặm đường, vượt qua lúc trước thấy qua lều vải, tới đến một tòa lều vải lớn phía trước. Tòa này lều vải cũng giống như giấu ở quân trận bên trong vô pháp nhìn thấy. Hắn trên đường đi quan sát đến quân trận bố trí, phát hiện cùng không có cái gì chỗ khác thường. Mấu chốt liền là chỉnh tề hai chữ. Còn những cái khác, chắc hẳn không biết hiển lộ ra. Hắn dò xét không tới. Hắn có thể cảm giác được xung quanh có lực lượng vô danh cuộn trào mãnh liệt. Giống như đưa thân vào nước biển bên trong. Hô hấp không bằng bình thường thông thuận. Khí tức cũng không bằng bình thường trôi chảy. Hiển nhiên là quân trận tại suy yếu nội lực. Tôn tướng quân, người tới. Binh sĩ tại trước trướng ôm quyền nói. Trước lều có hai cái điêu luyện binh sĩ trông coi. Ánh mắt lạnh lẽo như kiếm. rơi vào trên người giống như thực chất. Vào đi, phía trong truyền đến một tiếng ôn nhuận thanh âm. Sở Ly thấy không rõ trong chướng bồng tình hình. Binh sĩ vung lên rèm, trầm giọng nói, Liễu tiên sinh, mời vào. Sở Ly ôm quyền mỉm cười cảm ơn hắn, cất bước vào trong chướng bồng, đạp mạnh tiến lều vải. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, xa không phải chính mình tưởng tượng âm trầm tối tăm, ngược lại sáng ngời nhu hòa, rộng lớn sơ mở. Một cái có chút hình tròn mập thanh niên chắp tay đứng tại hiên án phía trước, đánh giá hắn, ngươi là Liễu Tứ. Sở Ly ôm quyền nói, gặp qua tôn tướng quân, tiểu nhân là phủ bình vương thị vệ Liễu Tứ, phụng bạch tổng quản mệnh đến đây bái kiến vương gia. Này hình tròn mập thanh niên thân mang áo bào xám, ánh mắt ôn nhuận bình thản, mặt treo nụ cười, cùng xung quanh lạnh lẽo khí tức hoàn toàn khác biệt. Hết lần này tới lần khác lại không có không hợp nhau cảm giác. Này chính là Tôn Trảm Hà. Sở Ly tuy luôn luôn không lấy diện mạo lấy người, vẫn cảm giác được kỳ lạ. Cùng mình tưởng tượng hình tượng hoàn toàn khác biệt. Tướng quân chính tham nghị quân tình, sợ là một lát không thể gặp ngươi. Tôn Trảm Hà duỗi duỗi tay, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Mỉm cười nói, ngươi vội vội vàng vàng như thế mà đến, là có chuyện gì không? Sở Ly ôm quyền giật đến ghế bành bên trong, thân thể hơi nghiêng, chỉ ngồi tại ghế tựa xuôi theo. Cung kính nói, tướng quân thứ tội, tiểu nhân không dám tư lộ tin tức. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tôn Trảm Hà lắc đầu cười nói, xem ra là tin tức rất quan trọng đây này. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Trảm Hà nói, dạng này xong, ngươi trước tại nơi này nghỉ một chút, chờ tướng quân tham nghị xong rồi quân tình, ta biết cùng tướng quân nói một tiếng. Sở Ly lộ ra ngượng nghịu, chần chờ nói, tôn tướng quân có thể lập tức thông bẩm tướng quân, đến tột cùng có cái gì đại sự? Tôn Trảm Hà lộ ra trịnh trọng thần sắc, là theo tướng quân có quan hệ. Sở Ly lắc đầu thở dài, tiểu nhân không thể nói. Tôn Trảm Hà nói, quốc gia đại sự. Sở Ly lắc đầu, là gia sự. Nếu là gia sự, vậy chỉ có thể phóng tới đằng sau. Quân tình làm trọng, tướng quân biết rõ cũng không biết phản ứng ngươi. Tướng quân tính khí ngươi cũng không phải không biết. Tôn Trảm Hà lắc đầu cười nói. Hắn như có điều suy nghĩ đánh giá Sở Ly. Sở Ly thở dài nói, tôn tướng quân, vô luận như thế nào, phải lập tức bẩm báo tướng quân. Tôn Trảm Hà lắc đầu, ngươi không nói gì đó sự tình, ta làm sao bẩm báo? Dạng này xong, ta cấp ngươi đề một câu, liền nói ngươi tới. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, thở dài, tốt a, kia tôn tướng quân liền nói, vương phi bệnh tình nguy kịch, yêu cầu vương gia lập tức trở lại. Nói bậy. Tôn Trảm Hà tâm phanh một nhảy, trầm giọng nói, vương phi khỏe mạnh cực kỳ, làm sao lại bệnh tình nguy kịch? Ngươi hẳn là nghĩ nhiễu loạn quân tâm. Hắn nói xong cất giọng nói, người tới. Tại bên ngoài truyền đến hai tên lính quát khẽ. Sở Ly thầm than, này Tôn Trảm Hà quả nhiên có vấn đề. Hai tên lính bước vào, ấn đao mà lập. Tôn Trảm Hà bình hòa nhìn về phía Sở Ly, chính là quân tình khẩn cấp thời điểm, dung không được ngươi quấy rầy đem quân tâm nghĩ. 10 vạn đại quân tính mệnh ngay tại tướng quân trên tay, một khi tâm tư loạn, không thông báo chôn vùi bao nhiêu người, chỉ có thể ủy khuất vương phi, ủy khuất ngươi. Sau đó ta tự sẽ hướng tướng quân chịu đòn nhận tội. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn cùng bọn hắn đi, ta sau đó sẽ thả ngươi. Sở Ly lộ ra căm giận thần sắc. Tôn tướng quân, nếu là tướng quân không nhìn thấy vương phi một lần cuối, nhất định sẽ giận lây sang ngươi. Hậu quả gì ta một mình gánh chịu? Tôn Trảm Hà trầm giọng nói, vì 10 vạn binh tướng vận mệnh, ta không thể không như vậy. Liền là tướng quân muốn chém ta, ta cũng nhận. Ngươi bên dưới hảo hảo nghỉ một chút. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.